Tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 1, 1, quyển 1 thế giới hình cầu lòng người lập phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đôi ta ngả có hai ngã rẽ. Một hướng về đông, một ngả về tây. Dẫu bên nào cũng báo trước phân ly. Bởi lúc bắt đầu đã không có hậu. Tôi hy vọng mỗi sớm mai tỉnh giấc. Lại thấy em tươi cười như hôm nào. Dẫu chỉ là chút hồi ức đọng lại. Cũng đủ cho tụi mình xóa sạch đi. Những năm tháng phiêu bạt đầy nước mắt. Để đôi ta bắt đầu lại từ đầu. Ô, nếu năm ấy An Kỳ không lưu lạc đến tiệm trà sữa Momo. Thì liệu cuộc tình của họ có bắt đầu hay không nhỉ? Đơn thuần là yêu. Hay thực chất là hận. Hai người chỉ nhìn nhau cười. Lắc đầu. Không giải thích được. Năm năm tháng tháng xoay vần cùng bốn mùa. Lặng lẽ đơm thêm sự nồng thắm cho mối tình cuối cùng mà họ đã tin tưởng. Cũng như đã thể hẹn với nhau. Cách chương.